Chương 204, lòng đố kỵ. Nam tự là tại nói cho hắn biết, nếu như muốn đế vị nên làm những gì chuẩn bị. Có bỏ mới có được. Đây là một cái ở lâu tại quyền thế chung mọi người đều nên hiểu đạo lý. Muốn được cái gì, nhất định phải từ bỏ một ít gì, tỉ như vứt bỏ chính mình thích gác cảm xúc, hạ thấp chính mình dáng vẻ, chịu đựng chính mình sợ không thích. Những thứ này đều là có dã tâm người nhất định phải học được đồ vật. Chẳng sợ dạ quân thần chiếm cứ so người bên ngoài nhiều hơn ưu thế, tại đăng cơ trước hắn cũng cần hảo hảo lung lạc các đại gia tộc, cùng bọn họ tạo mối quan hệ, tranh thủ càng nhiều càng có lực duy trì. Không lại ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, có một số việc thuận theo dĩ nhiên là đi. Nam tự đưa tay, sờ sờ đầu của hắn, làm ngươi có cũng đủ nhiều lợi thế, mà đối thủ của ngươi thành không thể chạm khắc gỗ mục thì bất kể là hướng lên trên đại thần vẫn là đại thần gia nhi tử, đều sẽ tự động dựa vào lại đây cùng ngươi lấy lòng, không cần ngươi lo lắng nhiều. Đương nhiên, Nam tự không nói cho hắn biết là, như người bên ngoài chủ tính đế vị cần tiêu phí hoàn toàn tâm tư. Dạ quân lăng chỉ cần tiêu phí 3 phần là được. Quân thần, hắn cần phí tâm chỉ là về sau quân thần quan hệ. Phương diện khác, bất kể là bạc, mỗi người, tình báo, vẫn là càng mẫn cảm quân đội chiến mã, nàng đều sẽ cung cấp hắn lớn nhất rút, cho hắn tạo nên cường đại nhất hậu thuẫn. Có nàng tại, Giang Sơn nhất định là hắn, chỉ cần hắn muốn. Xe ngựa một đường đi hoàng cung phương hướng chạy tới, dạ quân lăng hồi lâu không nói gì. 13 tuổi hài tử có lẽ tại đạo lý đối nhân xử thế thượng còn không phải rất tròn trượt, nhưng hắn đích xác sớm liền biết mình muốn cái gì, coi như cuối cùng không thể leo lên cái vị trí kia, hắn cũng nhất định phải làm đến cường đại. Cường đại đến không cho bất luận kẻ nào đến trưởng khống vận mệnh của mình. Tuy rằng điều này cũng hứa rất khó. Động lòng người tổng muốn có ngạo khí, có mục tiêu. Chẳng sợ con đường này nguy hiểm trung điệp, hắn cũng không sợ buông tay một cược. Húng chi thiếu niên ngước mắt nhìn xem nam tử, tuấn tú xinh đẹp nho nhã mặt mày trầm hơn định chút. Cũng không thể kêu nàng thất vọng. Trở lại trong cung, hai người hơi làm nghỉ ngơi, cung nữ lanh lợi tiến lên hầu hạ rửa mặt hai người tịnh mặt, thay quần áo, dạ quân lăng nguyên bổn định dùng xong bữa tối sau lại đi cùng phụ hoàng báo cáo hôm nay công khóa, nhưng quan tổng quản phái người tới truyền, nói hoàng thượng nhường thất hoàng tử cùng tiểu quận chúa đều đi qua nhất nằm. Hai người chân trước vừa bước ra trường định điện đi diện thánh, sau lưng hoàng hậu liền phái người tới truyền thất hoàng tử, phát không sau, cung nhân chi tiết báo đáp. Hoàng hậu sớm ở nhìn đến trưởng tử mang theo một thân chật vật cùng đau xót khi trở về, liền lại đau lòng vừa tức tức giận, hung hăng mắng vài câu trong thư viện phu tử, biết được thất hoàng tử bị lấy đến cùng trưởng tử làm so sánh sau càng là lửa giận ngút trời, lại nhịn không được trực tiếp giận chó đánh mèo, cho nên mới sai người nhanh đi truyền thất hoàng tử. Lại không nghĩ rằng hoàng thượng động tác càng nhanh một bước, lúc ấy liền tức giận đến sắc mặt xanh mét, tốt, tốt, thật là tốt được rất trong thanh âm nghe được ra rõ ràng nghiến răng nghiến lợi ý nghĩ. Đám cung nhân câm như hến. Chỉ là không ai biết, vì sao trước ưu nhã đoan trang coi như sinh khí cũng không hội thất thố hoàng hậu, vì sao hai ngày nay hội liên tiếp nổi giận mất khống chế lăng hoàng hậu lạnh lùng phân phó cung nhân hầu hạ đại hoàng tử, tắm rửa thay y liề phủ, truyền thai y liề bắt mạch bôi dược, dùng bữa nghỉ ngơi. Cung nhân nơm nớp lo sợ nghe theo, một chút không dám chậm trễ. Mà chính nàng thì ngồi ở phượng ghế, nhắm chặt mắt, nghĩ đến hoàng thượng từng thích qua đến bây giờ cũng còn vẫn luôn thích cô gái kia, nghĩ đến mấy cái hoàng tử tên, nhất là tiểu thất trong lòng một phen thiêu đốt mười mấy năm lòng đấu kỵ càng thêm mãnh liệt.